Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 850: Biến cố. Một bên khác, hồng mông hư vô không gian bên trong, Trần Trầm đột nhiên mở mắt, sắc mặt cũng tại trong lúc lơ đãng biến đến khó coi một chút. Bố trí xuống phong ấn bị phá, hắn tự nhiên trước tiên liền có cảm ứng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian lấy ra Phi Hoàng Tiên Vương tín vật. Gặp tín vật kia hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, tuy là phong ấn bị phá, nhưng Phi Hoàng Tiên Vương bản thân an nguy không xảy ra vấn đề gì. Đến tăng nhanh điểm tốc độ, Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm. Giờ đây khoảng cách tiên giới còn rất xa xôi. Nếu như đơn thuần dựa vào Thái Hư Long Côn trở về, chí ít vẫn cần nửa năm thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định chính mình đi trước trở về. Cuối cùng hắn thực lực bây giờ đã không giống ngày xưa. Dùng châm ngôn, binh, gia trì một kiện phi hành đại đạo chí bảo. Tốc độ kia so Thái Hư Long Côn nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng. Chạy trở về lời nói có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong nháy mắt, đi qua 2 tháng, lúc này Trần Trầm đã đạt tới tiên giới bên ngoài Hồng Mông Hư Vô Chiến Trường. So với 1 năm trước, Hồng Mông Hư Vô Chiến Trường phát sinh biến hóa không nhỏ. Tất cả bồng bềnh vật biến mất không nói, liền lúc trước theo tiên giới chảy vào tiên khí cũng mỏng manh rất nhiều. Còn tốt, không phát sinh cái gì bất ngờ. Trần Trầm lấy ra tín vật liếc một chút, liền hướng thẳng đến tiên giới chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Phi hành chưa tới 1 canh giờ, mắt thấy lấy sắp đến Vẫn Tiên Sơn vết nứt vị trí. Trần Trầm cũng là đột nhiên ngừng thân hình, bởi vì tại Vẫn Tiên Sơn vết nứt, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tòa to lớn đại lục, vừa mới ngăn chặn vết nứt, đại lục kia bên trên đen kịt một màu, minh khí dày đặc. Rất giống lúc trước bị Minh Uyên xâm lấn Minh Uyên giới. Đây là Minh giới đại lục. Minh giới đại lục vì sao đến nơi này? Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Bất quá lúc này hắn tu vi đã đến gần tiên đế, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nguyên cớ trong lòng cũng không có bối rối. Trần chờ chốc lát, hắn biến mất thân hình, chậm chậm hướng đại lục kia tới gần. Vừa mới đến gần, hắn liền cảm ứng được đại lượng cường giả. Cái kia xương dày phía dưới, không nói cái khác, liền vẻn vẹn là Minh Vương cấp cường giả, số lượng liền hơn vạn. Minh giới đây là dốc hết toàn lực sao? Trần Trầm khóe mắt có chút run rẩy. Phải biết thời điểm hưng thịnh tiên giới, tiên vương cũng là không đến 2 vạn số lượng. Minh giới cùng tiên giới thực lực tương đương, coi như nó có 2 vạn, giờ đây tụ tập tại nơi này liền vượt qua 1 vạn. Cái này được xưng tụng là toàn lực đánh ra. Cực kỳ hiển nhiên, hắn không trong khoảng thời gian này, tiên giới cùng minh giới phát sinh đại chiến. Không có tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm lại tới gần một chút, lúc này dựa vào hắn thần thức, đã có thể cảm ứng được khe hở bên trong tiên giới tình huống. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai lúc này Vẫn Tiên Sơn đã hoàn toàn bị minh giới tu sĩ chiếm cứ. Trong Vẫn Tiên Sơn Minh Vương, đại khái còn có hơn 1000 số lượng, mà tại khoảng cách Vẫn Tiên Sơn bất quá 100 vạn dặm lân cận tiên vực. Đồng dạng tản ra đủ loại kinh người gợn sóng, nơi này tụ tập đại lượng tiên giới tu sĩ. Xem bộ dáng là tại cùng Vẫn Tiên Sơn minh giới tu sĩ rằng co. Bất quá trong đó tiên vương số lượng rõ ràng không kịp minh giới bên này. Trần Trầm thô sơ giản lược nhìn một chút, số lượng không đến 5000. Kỳ thực cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn rời đi thời điểm tiên giới ngay tại dung chuyển, đại lượng tiên vương vẫn lạc, lại thêm tiên giới còn có nhiều như vậy tiên vực muốn trấn thủ, lúc này có thể tại nơi này tụ tập 5000 tiên vương, chỉ sợ đã là tiên giới cực hạn. nút này gắt gao, ta vào không được a. Nhìn xem cái kia vẫn tiên vết nứt, Trần Trầm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Các loại đại chiến này phía dưới, vết nứt kia là song phương chú ý trọng yếu nhất, có thể nói là quan trọng nhất quan ải. Hắn muốn lén lút xuyên qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới một người. Cửu U Minh Vương, đừng tu luyện nữa, nên lên làm việc. Trần Trầm một trận truyền âm, cũng không lâu lắm, Cửu U Minh Vương liền theo lục đậu thể nội không gian bay ra. Bởi vì Cửu U Minh Vương hấp thu là minh khí, nguyên cớ một mực đến nay hắn đều ở tại lục đậu thể nội làm hắn đặc thù xây dựng không gian bên trong, cũng không có giống như những người khác ở tại chân minh tiên vực. Ngoạt tao, bên kia tình huống như thế nào? Cửu U Minh Vương vừa ra tới liền chú ý tới vết nứt bên kia tình huống. Nhịn không được cho Trần Trầm truyền âm nói, tựa như là minh giới tu sĩ tiến công tiên giới, ngươi có thể trà trộn vào đi sao? Trần Trầm nhẹ giọng trả lời, lúc này muốn xuyên qua vết nứt, phương pháp tốt nhất đương nhiên là mượn nhờ Cửu U Minh Vương. Minh Vương thân phận gia nhập minh giới quân đội, lại đi theo minh giới quân đội đi tiến công tiên giới. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, hắn chỉ cần ở tại Cửu U Minh Vương không gian tùy thân liền có thể. Ta có thể thử xem. Cửu U Minh Vương cũng không phải rất có lòng tin. Tuy là hắn là Minh Vương, nhưng trên thực tế hắn chưa từng đi qua minh giới, càng không nhận ra minh giới bất luận cái gì Minh Vương. Nhưng thời khắc thế này, Trần Trầm đều đưa ra yêu cầu, hắn tất nhiên sẽ hết sức đi làm. Yên tâm, ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Thực sự không được, chúng ta liền xông tới. Trần Trầm dứt lời trực tiếp thu nhỏ thân thể, chui vào lục đậu thể nội không gian. Lục đậu lại thu nhỏ, tiến vào Cửu U Minh Vương tùy thân trong cung điện. Cửu U Minh Vương thấy vậy hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, tiếp đó liền hướng về phía trước đại lục kia bay đi. Mới vừa phi hành không hơn vạn dặm, trên đại lục liền có người phát hiện hắn tung tích. Rất nhanh, liền có một tên minh vương bay ra ngoài ngăn lại hắn đường đi. Ngươi là người nào? Ta thế nào chưa từng thấy ngươi? Tuy là Cửu U Minh Vương là minh tu, thế nhưng người lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý tứ. Một đôi mắt không ngừng quan sát Cửu U Minh Vương quanh thân. Trong tay càng là cầm một kiện có chút bất phàm pháp bảo. Cửu U Minh Vương lần đầu tiên nhìn thấy trừ chính hắn bên ngoài Minh Vương, còn có chút không thích ứng. Nhăn nhăn nhó nhó giải thích nói, ta là chịu Minh thần chỉ điểm, tại tiên giới thành tựu Minh Vương, giờ đây mới từ ngoại giới trở về. Trùng hợp nhìn thấy ta minh giới đại quân đột kích, nguyên cớ đặc biệt tìm tới dựa vào. Minh Vương kia nửa tin nửa ngờ, cũng không có muốn cho qua ý tứ. Cửu U Minh Vương thấy vậy trực tiếp buông xuống tất cả phòng ngự, biểu lộ cũng thay đổi đến chân thành lên. Đạo hữu ngươi cứ yên tâm, ta cùng tiên giới tiên vương có thù không đợi trời chung, lại chịu minh thần điểm hóa tri ân, tuyệt không có khả năng là tiên giới gian tế. Dứt lời, hắn đưa ra tay, một đạo phù văn theo hắn lòng bàn tay túa ra đến. Đây là minh thần đại nhân lưu lại cho ta ấn ký. Đạo hữu ngươi nhìn, minh vương kia nhìn thấy ấn ký kia phía sau, đột nhiên buông xuống tâm. Ấn ký này đại biểu lấy là minh thần tín đồ, là minh thần đại nhân khống chế tiên giới tu sĩ thường dùng nhất thủ đoạn. Chỉ cần là minh thần tín đồ, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng phản bội minh thần, càng không khả năng là gian tế. Vừa nghĩ vậy, hắn cười nói, khó được ngươi có phần này thành tâm, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp thiếu đế. Thiếu đế? Cửu U Minh Vương tuy là không rõ cái kia cái gì thiếu đế là người nào, nhưng gặp minh vương kia đã hướng về đại lục bay đi, hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.